Mẫu thân ta là thần thám. Chương 71, không cho phép bất kỳ ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức giật mình, tim đập thình thịch. Đại Sơn vừa nói, vừa đưa tập giấy trong tay ra trước mặt Vân Sương. Tất cả mọi người đều thấy rõ trang đầu tiên quả thực là một bức họa chân dung của Vân Sương. Phía dưới ghi tên tuổi và địa chỉ của nàng bằng nét chữ nguệch ngoạc. Điều khiến người ta ớn lạnh nhất chính là, trên bức họa chân dung đó, có một dấu gạch chéo to tướng màu đỏ. Trên ấy còn ghi những lời như, dâm phụ, đi chết đi, không xứng sống trên đời. Những dòng chữ sau càng lúc càng ngoằn ngoèo, đến mức không thể phân biệt rõ ràng, đủ để thấy khi hồ lực, không phải, chính là hắn, viết những chữ đó, tâm trạng hắn đã hung bạo đến mức nào. Trong lòng Vân Sương bất chợt dâng lên một cảm giác bất an dữ dội. Vội vã hỏi, trong nhà hắn có manh mối nào cho thấy hắn đi đâu không? Không có, Đại Sơn đáp với vẻ trầm trọng. Nhưng ta phát hiện xe lừa của hắn đã biến mất. Hơn nữa, khi ta vào nhà, trên bàn ăn trong phòng khách còn bày bữa cơm chiều hắn đang ăn dở. Thức ăn vẫn còn hơi ấm, nên ta đoán, lúc đầu hắn vẫn còn ở nhà. Chỉ là sau đó nghe thấy động tĩnh do dân làng dẫn ta đến, mới nhận ra nguy cơ. Thừa dịp ta sơ suất mà chạy trốn qua cửa sau. Đã bỏ trốn rồi, chó cùng rứt dậu đã đáng sợ. Một kẻ điên bị dồn đến đường cùng, lại càng khôn lường. Ánh mắt Vân Sương chợt trợn to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một suy đoán kinh hoàng lướt qua đầu khiến nàng không thể thở nổi. Không kịp nghĩ nhiều, nàng quay phắt người lại leo lên xe. Quát lớn, Dương Lang Quân, lập tức đến thôn Trường Thắng. Dương Nguyên Nhất ngẩn ra, nhưng thấy sắc mặt nàng biến đổi như thế, cũng không hỏi thêm một câu. Lập tức lên xe, quất mạnh roi, điều khiển xe lừa lao đi như bay. Đại Sơn và Đông Tử nhìn nhau kinh ngạc, rồi cũng vội chạy vào thôn, tùy tiện mượn xe của một nhà dân, nhanh chóng đuổi theo sau. Từ thôn Đồng Hóa đến thôn Trường Thắng không phải gần, lại không có quan đạo thẳng, dù thúc giục đến mấy cũng phải mất gần nửa canh giờ. Trên đường đi, lòng Vân Sương rối như tơ vò. Nàng đã đánh giá thấp sự cảnh giác của kẻ đó. Nếu hồ lực phát hiện chân tướng đã bại lộ, hắn nhất định sẽ không cam tâm. Bị cảm giác không cam tâm ấy thúc đẩy, điều hắn muốn làm nhất trước khi bị bắt chính là GTCST mục tiêu tiếp theo. Hắn biết mình không thể chạy thoát, vậy thì hành động cuối cùng hắn có thể làm chính là chuyện đó. Và mục tiêu tiếp theo rõ ràng là nàng. Hắn muốn tìm nàng, tất nhiên sẽ trực tiếp đến thôn Trường Thắng. Vân Sương nghĩ đến đây, cắn chặt răng vì nôn nóng. Vân Y và Vân Doãn còn đang ở đó, tuy hiện tại hai đứa không ở nhà mà ở nhà Hoa Tẩu Tử bên cạnh, nhưng lòng nàng vẫn nặng trĩu bất an, nên biết rằng kẻ điên bị dồn đến chân tường, cái gì cũng dám làm. Mong rằng hai đứa trẻ vẫn bình an, mong trời cao có mắt cho nàng đến kịp trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm tay. Dương Nguyên Nhất dốc sức quất xe, gần như muốn lừa chạy đến chết, cuối cùng cũng đến được thôn Trường Thắng với tốc độ nhanh nhất. Vân Sương còn chưa đợi xe dừng hẳn, đã nhảy xuống, chạy thẳng đến nhà Hoa Tẩu Tử. Cách đó một đoạn, nàng đã thấy trước cửa nhà tụ tập một đám người vây kín. Tim nàng chợt chiếu xuống, bước chân càng lúc càng nhanh, giật mạnh mũ trùm trên đầu, ném xuống đất không buồn nhìn. Lập tức có người nhận ra nàng, hô lớn, Sương Nương, cô về rồi, nhà cô xảy ra chuyện lớn rồi. Trời ơi, tên đó đáng sợ quá, đến cả trẻ con hắn cũng không tha. Sương Nương, cô đã đắc tội với một tên điên như vậy ở đâu chứ? Vân Sương không kịp trả lời, chen lên phía trước, và ngay khoảnh khắc nàng trông thấy cảnh tượng trước cửa nhà mình, nàng hoàn toàn chết lặng, chỉ thấy cổ nương tử tóc tai rối bù. Không, giờ phải gọi là Hồ Lực, đang đứng trong sân nhà Vân Sương, tay cầm một con dao sắc lạnh, khuôn mặt âm hiểm như một lệ quỷ nửa nam nửa nữ bò ra từ địa ngục. Tay còn lại của hắn đang ghì chặt một đứa trẻ, khuôn mặt cậu bé hoảng hốt sợ hãi. Đứa trẻ ấy không phải Vân Y, cũng không phải Vân Doãn, mà là A Nghiêu, cháu đích tôn của Hoa Tẩu Tử ở nhà bên. Không xa đó, Hoa Tẩu Tử cùng người nhà đang gào khóc thảm thiết. Ngươi, ngươi đừng làm hại đứa nhỏ. Có chuyện gì thì nhắm vào chúng ta đây. Xin đừng động đến trẻ con. Bên cạnh họ, mẫu thân của Liễu Phái Nhi Ngô Thị và phụ thân nàng Liễu Nhị cũng đang đứng đó. Vương Nương Tử, mẫu thân của A Nghiêu, đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn Ngô Thị và Liễu Nhị. Gào lên giận dữ, đều tại các ngươi, rõ ràng bọn nhỏ đang yên ổn ở trong nhà. Tại sao các ngươi lại nhất định lôi chúng ra ngoài? Các ngươi rõ ràng thấy tên điên đó cầm dao kia mà. Thế nhưng, Ngô Thị lập tức mắng trả như phát điên. Ta kéo con trai ngươi à? Rõ ràng là ta kéo hai đứa con hoang của con tiện nhân kia. Chính con trai ngươi đầu óc choáng váng, cản ta lại không cho kéo hai đứa đó đi. Thế nên mới để cổ nương tử có cơ hội bắt thằng bé đi. Ta không biết con tiện nhân đó đã đắc tội gì với cổ nương tử, khiến bà ấy phải cầm dao tới tìm nàng ta. Nhưng nàng ta không có mặt, thì hai đứa con của nàng ta phải chịu thay. Là đáng đời, ai bảo nàng ta lẳng lơ, làm chuyện ô uế khắp nơi, còn sống phơi phới, trong khi con gái ta, Phái Nhi đáng thương của ta. Vương Nương Tử giận đến mức gần như ngất xỉu. Ngươi, ha ha, ha ha ha, đột nhiên Hồ Lực cười điên dại, giọng the thế giận người. Bọn tiện nhân đó đều đáng chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Vậy mà các ngươi còn vì chuyện đó mà tranh cãi. Buồn cười thật đấy. Ngô Thị chết sững, kinh hãi nhìn Hồ Lực. Bà ấy vừa nói gì? Bà ấy nói con gái bà, Phái Nhi, cũng là tiện nhân đáng chết. Bà ta không phải chỉ hận mỗi Vân Sương thôi sao? Phải nói là, ta còn phải cảm ơn con gái ngươi nữa ấy chứ. Lúc này, Hồ Lực đã nhìn thấy Vân Sương đang bước lại gần. Ánh mắt độc ác như rắn độc lập tức khóa chặt nàng. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu không nhờ nó, ta cũng chẳng biết quanh đây còn có một người đàn bà dâm loạn. Thay lòng đổi dạ, không biết xấu hổ như ngươi. Hôm qua nàng ta khóc thảm lắm. Ha ha ha. Ban đầu ta bịt miệng nàng ta lại, nàng ta không nói được, bèn dùng móng tay cào rách ngón tay, viết chữ trên áo mình, cố gắng truyền đạt điều gì đó cho ta. Ta thấy lạ, mới rút vải bịt miệng ra, nàng ta lập tức khóc cầu xin ta tha cho nàng, nói nàng ta không phải là dâm phụ, rằng trong thôn có một người tên là Vân Sương mới thật sự là tiện nhân. Không chỉ thường xuyên quyến rũ đàn ông, mà còn tự sinh hai đứa con hoang. Đến giờ còn chẳng ai biết cha hai đứa đó là ai. Chuyện như thế ai chịu được? Ai chịu được cơ chứ? Cho nên, ta đã rất dịu dàng an ủi nàng ta. Bảo nàng ta yên tâm. Sau khi ta giết nàng ta xong, ta sẽ đưa ả Vân Sương mà nàng ta nói xuống địa ngục để bầu bạn cùng. Loại đàn bà không biết liêm sỉ như vậy, một đứa cũng không được phép sống trên đời này. Hắn càng nói, nét mặt càng trở nên vặn vẹo, mắt lồi cả ra như muốn nổ tung. Ngô Thị nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi, và tuyệt vọng. Bà ấy vừa nói gì? Bà ấy nói Phái Nhi là do bà ta giết. Chữ Vân mà con gái bà cố vẽ lên áo trước khi chết, không phải là để tố cáo Vân Sương là hung thủ, mà là cầu xin kẻ giết mình đừng giết mình. Hãy chuyển mục tiêu sang Vân Sương. Không thể nào, không thể nào. Dân làng xung quanh đều kinh hoàng. Vô số ánh mắt đã chuyển thành sự khinh miệt, phẫn nộ, như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Ngô Thị. Cách chương